Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý ngồi trên xe ngựa, cùng mọi người cáo biệt Tết năm sau sẽ cùng Trịnh Sơn Từ ăn Tết ở Tân Phụng, phải đến sang năm mới có thể hồi kinh may mà còn có thể viết thư qua lại. Trên xe ngựa được trải đệm lót mềm mại, nghĩ đến việc phải ngồi xe hơn 2 tháng, Ngô Lan Ý chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Trên đường trở về, nỗi luyến tiếc chia ly vẫn còn quẩn quanh trong lòng, đến khi gần về tới nhà thì cảm giác mong ngóng lại dâng lên. Trước khi rời kinh thành, Ngô Lan Ý đã mua mấy quyển thoại bản mới, định dùng để giết thời gian. Hắn vốn không thích thêu thùa, nên quãng đường hơn 2 tháng trở nên vô cùng dài dằng dặc. Đọc được một tháng thoại bản, cuối cùng quá chán, hắn đành mua kim chỉ để tập thêu túi thơm. Kim Vân nói, thiếu gia, hay là thôi đi, ngài có thể mua thoại bản mới mà. Ngô Lan Ý giận, ngươi xem thường ai? Vừa nghe Kim Vân nói vậy, lòng hắn bị kích động, nhất quyết phải tự thêu cho bằng được một cái túi thơm. Kết quả chẳng bao lâu, 10 đầu ngón tay đều bị kim đâm lỗ chỗ, đến khi hắn khóc mếu buông kim chỉ, tay đã tê dần. Kim Vân thở dài, chỉ biết thu kim chỉ lại, trong khi Ngô Lan Ý vẫn còn đang trên đường về, Trịnh Sơn Từ vẫn bận rộn ở nha môn. Quan lão bản và Tiền lão bản đã đến nơi, e rằng không đợi hết năm đã vội vã tìm tới. Trịnh Sơn Từ sai Vượng Phúc mang trà vào, định cùng họ từ tốn bàn chuyện. Quan lão bản nhấp một ngụm trà, mặt mày rạng rỡ nói. Trịnh đại nhân, rượu mạnh chúng ta mua từ ngài bán rất chạy, chưa đầy một tháng đã hết hàng. Nếu không phải bận việc, ta đã đến từ dịp đầu năm rồi. Còn nước hoa, lần trước lấy quá ít, mỗi tháng chỉ có thể bày bán vài lọ, khiến khách phải chờ dài cổ. Mà ngài giao cho chúng ta loại nước hoa đựng trong bình pha lê, càng bán được giá cao. Quan lão bản giữ lại một phần chưa nói, thường thì một lọ nước hoa chỉ bán một lượng bạc, nhưng lọ đựng bằng pha lê Trịnh Sơn Từ bán cho họ giá 2 lượng. Vì trong tay chỉ có một lọ, quan lão bản đã dùng nước hoa thường để gây dựng danh tiếng trước, sau đó mới đem lọ pha lê nước hoa ra đấu giá. Cách làm này không chỉ nâng giá trị của lọ nước hoa, mà còn giúp người đấu giá thể hiện thân phận. Lọ nước hoa pha lê đó được đấu giá tới 10 lượng bạc, tức là lãi gấp 5 lần. Sau này hắn định giá nước hoa thường 2 lượng, nước hoa pha lê 4 hoặc 5 lượng. Tiền lão bản cười nói, tơ lụa với tương ớt cũng bán chảy, ta đang tính mở hẳn một tiệm tương ớt riêng. Dù lời không bằng nước hoa, nhưng vẫn có ăn, tơ lụa thì bán cho hiệu vải, cũng lời kha khá. Thực ra hắn càng mong có thể mời được nhóm đầu bếp Trịnh gia thực. Với suy tính của hắn, mở một tửu lâu ở Thanh Châu chắc chắn lời to, chứ chỉ mở một quán ăn ở tiểu huyện thành thì uổng phí mất tài. Nhưng nếu nói ra thì lại thất lễ, dễ khiến Trịnh đại nhân phật lòng. Trịnh Sơn Từ nói, năm trước xưởng nước hoa và xưởng pha lê còn chưa xây xong, năm nay các vị đến, đều đã hoàn tất rồi. Các vị muốn lấy bao nhiêu hàng đều có thể, chỉ là pha lê khó làm, nên lượng nước hoa đựng pha lê sẽ phải hạn chế một chút. Quan lão bản cười ha hả, càng hiếm càng quý, chúng ta hiểu mà. À đúng rồi, trước đây chúng ta còn nợ quý nha môn, hôm nay tới đây bàn chuyện buôn bán, cũng tiện thể trả nốt. Trịnh Sơn Từ giả vờ ngạc nhiên, nếu quan lão bản không nhắc, ta cũng quên mất, các vị đều là người giữ chữ tín, điểm này ta hoàn toàn tin tưởng. Hắn sai Vượng Phúc đến hộ phòng lấy giấy nợ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị lão bản nghe vậy thì trong lòng cũng thấy thoải mái. Họ có tiền, cũng chẳng thiếu gì, nhất là khi buôn bán với nha môn. Dù Trịnh Sơn Từ nghĩ gì thì lời nói ấy nghe qua cũng đủ rộng rãi, có khí độ. Vượng Phúc đem giấy nợ và cả phòng thu chi đến. Vài vị lão bản đối chiếu xong thì lập tức thanh toán đầy đủ. Sau đó bàn đến những đơn hàng mới, đều là đơn lớn. Sau khi ký khế ước, Trịnh Sơn Từ tinh thần sảng khoái. Có số tiền này, tài chính huyện Tân Phụng coi như ổn được một nửa. Hắn rất nhiệt tình, còn hỏi có cần sắp xếp chỗ ở cho họ không. Mấy lão bản cảm ơn hảo ý, nói đã thuê phòng trọ trong thành, dự định ở lại vài hôm. Trịnh Sơn Từ nghe vậy thì không giữ nữa, chỉ dặn họ cứ tiêu pha thỏa thích ở Tân Phụng. Quan lão bản hỏi, Trịnh đại nhân, chúng ta có phương thuốc xi măng, có thể dùng để sửa nhà hay làm đường không? Trịnh Sơn Từ cười đáp, tất nhiên, phương thuốc đã bán cho các vị, muốn dùng vào đâu cũng được. Quan lão bản mừng ra mặt, lần này họ mang tiền đến hào phóng như thế, cũng vì dựa vào xi măng để kiếm lời. Việc sửa đường, làm kênh mương đều là thành tích hiển hách, quan viên rất quan tâm. Mà giá thành bên họ lại thấp, quan phủ càng dễ chấp nhận. Là thương nhân, họ có thể lời ít, nhưng tuyệt không chịu lỗ. Quan lão bản lại nghĩ, nếu xi măng còn dùng được để xây đê, vậy sau này hắn sẽ thầu luôn hạng mục đó, chắc chắn lại kiếm được món lớn. Sau đó, họ rời huyện nha, phòng Thu Chi mang sổ sách và ngân phiếu trở về hộ phòng. Người trong phòng thấy hắn đi một chuyến mang về từng ấy tiền, ai nấy đều ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Trịnh đại nhân vừa cùng mấy thương nhân làm một vụ lớn. Hộ phòng nghe xong, trong lòng vô cùng khâm phục. Trịnh đại nhân thật biết buôn bán với thương nhân. Lời này mang hai tầng ý, người trong phòng đồng loạt phụ họa. Trong phòng không đốt chậu than, bên ngoài lại không còn tuyết. Trịnh Sơn Từ biết đã đến ngày hẹn với Lưu giáo chủ, chuẩn bị tới huyện học giảng bài cho học sinh. Hắn định giảng về nông chính, vì khoa khảo thường ra đề về lĩnh vực này. Sau đó sẽ đưa học trò ra đồng ruộng xem thực tế. Hắn chưa từng làm thầy, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Sáng hôm sau, trời trong xanh không gợn mây, Trịnh Sơn Từ tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đến huyện học. Lưu giáo dụ đã sớm báo với đám học sinh rằng Trịnh đại nhân sẽ tới giảng bài. Bọn trẻ nghe vậy liền vô cùng phấn khởi. Có vài người trong số họ vốn có bối cảnh gia thế, từng theo người lớn dự yến tiệc ở Trịnh Phủ, từng thấy qua Trịnh Sơn Từ, nhưng trong lòng vẫn mang vài phần kính sợ. Giờ nghe nói hắn đích thân tới giảng bài, ai nấy đều chờ mong, muốn xem Trịnh Sơn Từ sẽ nói điều gì. Trịnh Sơn Từ đứng trên bục giảng, bên dưới là một đám học trò mặc áo dài. Hắn nhìn những gương mặt còn non trẻ ấy, chợt thấy hình bóng mình ngày xưa. Khi ấy bọn họ mặc đồng phục trường, ngồi trong lớp học sáng sủa, thầy cô đeo kính, tay cầm thước gỗ. Hắn nhìn ra cửa kính, khẽ mỉm cười. Ta không giỏi giảng bài, nếu các ngươi muốn nghe, ta chỉ có thể chia sẻ đôi chút cảm nhận của mình. Mạnh Từ có câu, không tính đến mùa vụ, thì lúa không đủ ăn. Không vào rừng chọn gỗ, thì gỗ không đủ dùng. Ta lấy đó làm đề, nói về vai trò của mùa vụ đối với nông nghiệp. Nếu các ngươi là nông dân, trong một năm các ngươi sẽ trồng loại lương thực gì, làm thế nào để tăng sản lượng? Có thể nói ra suy nghĩ của mình. Bên dưới, đám học trò trầm ngâm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ chưa ai từng nghĩ theo cách đó. Một học sinh đứng dậy nói, ta trồng tiểu mạch, mùa xuân gieo giống, tưới nước, bón phân, mùa hè chống hạn, mùa thu thì thu hoạch đem bán. Bón phân càng nhiều thì sản lượng càng cao, hoặc là cải tiến nông cụ, như vậy có thể trồng được nhiều hơn. Không ít học sinh gật đầu tán đồng, cảm thấy rất có lý bón phân và nông cụ quả thật giúp tăng năng suất. Lưu giáo dụ cũng gật đầu, Trịnh Sơn Từ cười hỏi, người trồng tiểu mạch ở đâu? Học sinh kia ngẩn ra, theo bản năng đáp, ở Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ, nhưng đất ở Tân Phụng không thích hợp trồng tiểu mạch, hoặc ít ra không thể năm nào cũng trồng. Gặp tình huống như vậy, phải biết tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi, linh hoạt điều chỉnh. Chẳng hạn năm ngoái, trong huyện chúng ta chuyển sang trồng dược liệu. Cả lớp gật đầu lắng nghe, ta bảo các ngươi giả định mình là nông dân, bởi vì có rất nhiều lý thuyết về nông chính đã quá quen thuộc. Nếu muốn nổi bật trong khoa khảo, phải có cái nhìn mới lạ. Tìm ra một điểm mới, các ngươi có thể trình bày từ góc nhìn của nông dân, rồi quay lại từ vị trí người cai quản để đánh giá. Trịnh Sơn Từ còn chỉ đích danh vài học trò để hỏi, rồi nói. Văn chương các ngươi viết rất tốt, nhưng thiếu phần cụ thể. Có thể nhờ Lưu giáo dụ dẫn đi xem thực tế ngoài đồng. Khoa cử là một chặng đường, nếu các ngươi còn có lý tưởng khác, vậy thì phải học thêm, phải đi nhiều, nhìn rộng. Nói xong, Lưu giáo dụ tiễn Trịnh Sơn Từ ra ngoài. Học trò trong lớp có kẻ trầm tư, có kẻ vội vàng ghi chép, nắm chặt tay quyết tâm. Sau khi chào tạm biệt Lưu giáo dụ, Trịnh Sơn Từ lên xe ngựa rời đi. Những ngày sau đó yên bình trôi qua, Đàm Hòa tiếp tục sửa đường ở quê nhà, Giang chủ bộ thì hẹn Trịnh Sơn Từ đi câu cá. Giang chủ bộ ban đầu chỉ câu cá để làm vui Trịnh Sơn Từ, giờ lại thành say mê thật sự. Hai người ngồi bên sông, Giang chủ bộ tung cần câu, vừa tán gẫu với Trịnh Sơn Từ. Chuyện trò đều là việc nha môn khu ký túc xá vừa sửa lại nhà cho dân bị sập mùa đông, dùng gạch đất trộn xi măng nên càng chắc chắn. Nhà mới dựng xong, trong thôn không ít người trông thấy thèm thuồng, cũng muốn đập đi xây lại, nhưng chưa đủ điều kiện. Dù vậy vẫn có cách, cứ mua một ít xi măng, chát tường thôi cũng đỡ nhiều. Trịnh đại nhân, ta lại câu được một con cá. Giang chủ bộ phấn khởi hô lên. Trịnh Sơn Từ cười, Giang đại nhân càng lúc càng giỏi câu cá đấy. Hôm ấy, Trịnh Sơn Từ cũng câu được 2 con cá, xem như không tay trắng trở về. Gần đây hắn hơi có triệu chứng nóng trong, đem cá về hấp rồi ăn với canh là vừa hay giải nhiệt. Khi trời chạng vạng, hai người chào nhau trở về. Trịnh Sơn Từ đưa cá cho phòng bếp. Hấp con cá này, nhớ mang phần cho đại tẩu. Đầu bếp vâng lời dạ một tiếng. Tối hôm đó, Trịnh Sơn Thành ở lại phòng dùng cơm với Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi đang nghén, rất thích ăn mơ nên trên bàn có sẵn một đĩa mơ để hắn nhấm nháp. Nghe đầu bếp nói canh cá hôm nay là Trịnh Sơn Từ câu được, Lâm Ca Nhi vừa uống một bát, nét mặt liền giãn ra. Bầu bí đúng là khổ thật, Lâm Ca Nhi than thở. Trịnh Sơn Thành vừa gỡ xương cá cho hắn vừa đáp. Khổ thật, nhưng cũng đáng mà. Lâm Ca Nhi sức khỏe dần ổn, da mặt hồng hào, hơi tròn lên chút. Đồ ăn trong phù hợp khẩu vị hắn hơn ở quê nhà nhiều, có điều ở nhà mãi cũng hơi buồn chán. Lan Ý chắc cũng sắp về rồi, đợi hắn về thì trong nhà lại náo nhiệt hơn hẳn. Lâm Ca Nhi có chút nhớ nhung người đệ tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nhanh đi, mới có một chén canh cá thôi. Trịnh Sơn Thành gắp thịt cho hắn, dịu dàng dặn. Trịnh Sơn Từ đem món khắc gỗ điêu khắc xong, nhưng nhìn thế nào cũng giống đồ. Tứ bất tưởng, đành phải từ bỏ, ngượng ngùng thu lại rồi vội đi xử lý công vụ. Huyện lệnh Lam huyện viết thư mời hắn sang một chuyến, Trịnh Sơn Từ nhận lời. Huyện lệnh Phương chỉ lo oán thán với Trịnh Sơn Từ, nói sinh ý ở Lam huyện đều bị Tân Phụng hút hết, trong lời còn mang ý trách móc. Sáng hôm sau lại bảo là uống say, nói năng bậy bạ khiến Trịnh Sơn Từ nảy sinh nghi ngờ. Trịnh Sơn Từ chỉ cười cho qua, Phương lão huynh nói vậy làm chi, lời lúc say rượu, ta đều coi như chưa nghe thấy. Phương huyện lệnh cứng họng, nhưng vẫn âm thầm cảm thấy bị chạm đến. Trịnh Sơn Từ biết nơi này không tiện ở lâu, khách sáo đôi câu liền tìm cách thoát thân. Đúng là có người từ Lam huyện sang Tân Phụng làm việc, bởi vì nhà máy ở Tân Phụng nhiều, kiếm được tiền, lại có chỗ ở, vào nhà máy làm là không phải đóng tiền trọ, ai mà không muốn. Lam huyện gần Tân Phụng như vậy, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cho nên Phương huyện lệnh mới bắt đầu phàn nàn. Lam huyện có vài món ăn vặt cũng hiếm thấy thật. Trịnh Sơn Từ rời nha môn, ghé một quán nhỏ ven đường mua đồ ăn vặt. Đã đến Lam huyện mà chỉ nói chuyện với huyện lệnh thì thấy phí công. Hắn liền dạo quanh một vòng, còn gặp lại Từ Ca Nhi. Bên cạnh Từ Ca Nhi là một nam tử tuấn tú, cử chỉ nho nhã, trông rất sang trọng. Thấy Trịnh Sơn Từ, Từ Ca Nhi định hành lễ, Trịnh Sơn Từ vội ngăn lại. Không phải trong nha môn, mấy lễ nghi xã giao này miễn đi. Trịnh đại nhân đến đây hẳn là có chuyện quan trọng, bằng không ta đã mời ngài dùng bữa tại Lam huyện rồi. Từ Ca Nhi cười nói rất thoải mái, miễn đi, nếu muốn mời ta ăn cơm, thì đợi lúc về Tân Phụng mời cũng chưa muộn. Trịnh Sơn Từ nhàn nhạt đáp, Từ Ca Nhi vừa trò chuyện cùng Trịnh Sơn Từ, vừa bị mấy tiểu thư và Ca Nhi bên cạnh kéo lại hỏi. Từ Ca Nhi, vị đại nhân đó là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp? Tuổi trẻ mà tuấn tú như vậy, thật là hiếm thấy. Một vị tiểu thư quen biết Từ Ca Nhi ở Lam huyện lên tiếng. Nghe xong, Từ Ca Nhi hít cười. Vị đó là huyện lệnh của bọn ta đấy. Đừng có mà tính toán gì, Trịnh đại nhân không ăn kiểu đó đâu. Thì ra là hắn à, đường xi măng, mấy cái nhà máy ở Tân Phụng huyện cũng là do hắn làm ra. Người như vậy sớm muộn gì cũng thăng quan tiến chức. Hắn đã có thê thất chưa? Hay là thiếp thất? Từ Ca Nhi nghe vậy thì biết mấy người này vẫn chưa hết dã tâm, chỉ cười đáp. Trịnh đại nhân có phu lang rồi, hơn nữa vì tiền đồ mà nhất quyết không nạp thiếp. Phu lang của Trịnh đại nhân là người kinh thành, bên ngoại làm quan. Người nói xem, là chút sung sướng nhất thời quan trọng, hay là tiền đồ quan trọng hơn? Mấy người kia nghe xong thì liền nguôi ý định, nam nhân mà, luôn xem trọng tiền đồ, trừ khi đã có được tiền đồ, nếu không thì chẳng dám buông thả. Trịnh Sơn Từ đi ngang một tiệm trang sức thì dừng lại, trong lòng nghĩ, đợi Lan Ý trở về, phải tặng cho hắn một chiếc vòng tay. Hắn liền bước vào trong, người có khí chất như hắn đúng là không nhiều, vừa bước vào đã khiến lão bản nhìn mà ánh mắt sáng rỡ. Công tử, mời ngài xem thử mấy món trang sức ở đây. Tất cả đều là vàng thật, ngọc thật, lão bản nói. Trong tiệm cũng có vài phu nhân và ca nhi đang lựa trang sức. Nghe tiếng tiếp khách liền quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Sơn Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trịnh Sơn Từ mặc nguyệt bào màu xanh trắng, để gặp huyện lệnh nên còn đội ngọc quan trên đầu, dáng vẻ quý khí vô cùng. Người ở tuổi như hắn, lớn lên tuấn tú, khí chất lại cao nhã, quả thực khó mà thấy được. Có vòng tay nào hợp để ca nhi đeo không? Trịnh Sơn Từ hỏi, lão bản nhanh nhẩu, có chứ, công tử, mời sang bên này. Trịnh Sơn Từ nhìn tới hoa cả mắt, quả nhiên hắn không thích hợp vào nơi như tiệm trang sức nhìn cái nào cũng như nhau. Hắn chỉ tay vào một chiếc vòng tay màu đỏ, lão bản lấy vòng tay ra, giới thiệu, công tử, đây là ngọc lam điền tơ máu, sắc đỏ tươi như máu gà, còn gọi là huyết ngọc. Loại ngọc này giá cả hơi cao, nhưng tặng cho ca nhi thì đảm bảo sẽ rất được lòng. Công tử mang đi tặng cũng có thể nở mặt nở mày. Chiếc vòng đỏ bên kia, lấy ra ta xem thử. Trịnh Sơn Từ chỉ thêm một món nữa. Công tử thật có mắt nhìn. Đây là hồng phỉ thúy, độ trong suốt cao, sắc tươi đẹp, chất ngọc ôn hòa, cầm vào tay liền thấy ấm. Lão bản mắt sáng lên, nhiệt tình giới thiệu. Trịnh Sơn Từ đều thấy vừa ý cả hai món. Hắn nghĩ, Lan Ý da trắng, người lại cao gầy, yêu đẹp lạ, đeo vòng đỏ này hẳn rất hợp. Này hai chiếc vòng tay, giá bao nhiêu bạc? Lão bản thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng báo giá. Trịnh Sơn Từ trầm ngâm chốc lát, thấy giá vẫn có thể chấp nhận được, liền nói. Đem hai chiếc vòng tay này gói lại giúp ta, tiền bạc tiêu nhiều đến hụt, nhưng thủ hạ vẫn còn tích góp không ít. Hơn nữa mấy xưởng kia đều nằm trong tay hắn, hiện tại Trịnh Sơn Từ vẫn có thể tạm thời nuôi Ngu Lan Ý thật tốt tưới nước, bón phân, bồi đất. Hắn nghĩ đến đây thì bật cười, trong lòng càng thêm nhớ Lan Ý. Lão bản xoay người sai tiểu nhị gói vòng tay lại, Trịnh Sơn Từ đưa ngân phiếu, chiếc túi nhẹ đi không ít. Vốn tưởng phải tiếp khách cùng Phương huyện lệnh khá lâu, nên mang nhiều tiền theo một chút, chẳng ngờ vừa hay đủ mua quà cho Lan Ý. Lão bản nhận hộp từ tay tiểu nhị, lại để tâm hỏi thêm. Công tử, có thể cho biết quý phủ ở đâu, chúng ta sẽ cho người đưa đến tận nơi. Trịnh Sơn Từ cười nhàn nhạt. Không cần đâu, Vượng Phúc nhận lấy hộp từ tay lão bản, theo sau Trịnh Sơn Từ rời khỏi tiệm. Lão bản nhìn bóng dáng Trịnh Sơn Từ đi xa, trong lòng âm thầm cảm thán, người như vậy, chẳng rõ là nhà ai mới có thể nuôi dạy ra. Trong tiệm, các ca nhi và tiểu thư cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Người như thế, sao ta chưa từng thấy ở Lam huyện? Lam huyện công tử ta gặp qua không thiếu, chưa ai xuất chúng được như vậy. Chắc không phải người Lam huyện chúng ta rồi. Bọn họ vừa nói vừa ngẩn ngơ. Trịnh Sơn Từ ra tay hào phóng, khí chất bất phàm, lại còn mua vòng tay cho ca nhi, chẳng biết ca nhi nào có phúc khí đến thế. Chỉ là họ không biết, vị công tử phong nhã đó, mới 2 năm trước trên người đến 3 lượng bạc cũng không có. Sau Tết ở Kinh Thành, triều đình bắt đầu khai triều. Võ Minh Đế sai người mang lễ ban thưởng xuất phát từ Kinh. Cùng lúc Ngu Lan Ý cũng lên đường hồi Tân Phụng. Đám tiểu thư, ca nhi quý tộc vừa trải qua kỳ nghỉ Tết, thở phào được một hơi. Ăn Tết, đi thăm người thân là chuyện lễ nghĩa, chẳng ai được làm theo ý mình. Này nghe tin Ngu Lan Ý đã ngồi xe ngựa rời kinh, ai nấy bàn tán rôm rả. Sao lại về nhanh thế? Không ở lại kinh thành thêm ít ngày, chẳng lẽ ở kinh thành mất mặt, chỉ dám Tết về chào qua một cái rồi đi. Cũng chỉ là được bệ hạ ban thưởng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã chẳng nhớ rõ dung mạo Trịnh Sơn Từ, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Nếu không thể nói hắn xấu xí, thì dẫu có thanh tú, trong mắt bọn họ cũng phải thành. Tướng mạo bình thường, An Ca Nhi vừa đến liền nghe thấy những lời ấy. Hôm nay là do một Ca Nhi làm chủ, mời nhóm họ đến uống trà. Trường Dương Hầu Phủ là võ tướng, còn hôm nay đến đều là tiểu bối nhà quan văn, nên hai bên ít qua lại. An Ca Nhi lạnh nhạt lên tiếng, nói những lời này thì có ích gì, không bằng lo chuyện nhà mình cho tốt. Chuyện qua lâu như vậy, bây giờ mới lôi ra nói, có đáng không? Nói thêm một câu, bệ hạ có từng ban thưởng cho trượng phu các người không? Nếu không, lần sau đừng mời ta đến nữa. Hắn cầm khăn tay, nói tiếp. Các người biết rõ ta sắp gả cho Ngu đại nhân, còn mời ta tới rồi bàn chuyện thế này, muốn làm khó ta sao? Dứt lời, hắn che mặt bỏ đi, những khuê hữu đi cùng thấy An Ca Nhi rời đi, cũng cũng nhìn đám người kia đầy tức giận, rồi đồng loạt đuổi theo. Nghiêm Ca Nhi gọi với theo, nhưng An Ca Nhi đã ngồi xe ngựa nhà mình về phủ mất rồi. Trong phòng chỉ còn lại đám anh em danh môn nhìn nhau, không ai nói nên lời. Dù gì cũng từng là người cùng An Ca Nhi chơi từ nhỏ, thấy hắn có khí phách như vậy, trong lòng ai nấy đều chột dạ. Ban đầu bị An Ca Nhi mắng một trận, bọn họ còn tức, nhưng giờ thấy hắn che mặt bỏ đi, ngược lại cảm thấy có lỗi. Dù sao sau này Ngô Lan Ý cũng là muội phu của An Ca Nhi, đều là người nhà. Mấy chuyện này sau này tránh nói trước mặt An Ca Nhi. Truyền tới tai trường Dương Hầu Phủ cũng không hay, mà còn đắc tội với An Ca Nhi. Đúng vậy, sau này đối với Ngô Lan Ý cũng nên khách khí hơn. Người làm chủ buổi trà hôm ấy thở dài, là ta sơ bất, đợi chút ta sẽ đi xin lỗi An Ca Nhi. Chuyện đã thành ra thế này, với vai trò chủ tiệc, hắn đành phải đứng ra dàn xếp. Người được mời đều là Ca Nhi thế gia, ai cũng có thân phận, không dễ mà cúi đầu. Nhưng hắn không thể không đi, hơn nữa vốn dĩ quan hệ với An Ca Nhi cũng không tệ. Đợi mọi người cáo từ xong, hắn sai người thu dọn trà cụ, rồi tự mình mang theo lễ vật sang phủ thăm An Ca Nhi. An Ca Nhi vừa về tới nhà, An Tín Hầu phu nhân ngạc nhiên hỏi. Không phải đi dự tiệc thường trà của Khương Ca Nhi sao? Sao nhanh thế đã về rồi? An Ca Nhi đáp, còn hơi khó chịu trong người nên về sớm một chút. Có cần mời phủ y đến khám không? Thân thể không khỏe phải chú ý đấy. An Tín Hầu phu nhân lo lắng hỏi. Không sao đâu, con chỉ muốn nghỉ trong phòng một lát là khỏe. An Ca Nhi lắc đầu, từ chối lời tốt của phu nhân. Hắn vừa về nhà, tinh thần đã không còn phấn chấn. Hắn và đám Ca Nhi kia từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giờ nghe họ nói những lời ấy, trong lòng rất khó chịu. Quan Văn với võ tướng xưa nay chẳng hòa thuận, hắn và Ngô Lan Ý cũng từng đối đầu từ nhỏ. Hồi đó mới 6, 7 tuổi, đám trẻ con chơi với nhau hay cãi vã. Nhưng bọn họ không dám đánh vào mặt, sợ bị người lớn phát hiện, chỉ đẩy nhau lăn lộn dưới tuyết. Mấy Ca Nhi xuất thân cao quý hồi nhỏ đều từng lăn mình trên nền tuyết. Có người còn ăn một miệng đầy tuyết, nước mắt lưng tròng, mặt mũi đỏ bừng vì cố nhịn khóc. Ngô Lan Ý đi theo Ngô Trường Hành học quyền cước, trong nhà chẳng mời thầy riêng dạy gì cả, chỉ thấy hai ca ca đánh nhau trông thật vui mắt. Hắn tướng mạo thần khí, đầu ngẩng cao, trông rất ra dáng. Nhà họ vô cùng cưng chiều Ngô Lan Ý, cổ đeo vòng vàng, mặc áo bông đỏ, tóc tết hai bím nhỏ. Hắn nhập cuộc liền lao vào đánh nhau với bọn trẻ. Một đánh một, không hề ngán. An Ca Nhi nhìn thấy hắn thì sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc hai người đối mặt. Có đứa nghịch ngợm giật tóc Ngô Lan Ý. Hắn hét lên một tiếng, múa tay xông lên. Nhưng không đánh trúng kẻ giật tóc, lại vung nhầm vào mặt An Ca Nhi. An Ca Nhi ngã lăn ra đất, không dậy nổi. Gọi đại nhân mau lên. Đám Ca Nhi liền luống cuống, ríu rít gọi người lớn tới. An Ca Nhi, ngươi sao rồi? An Ca Nhi, để nương ngươi xem với. Ngô Lan Ý luống cuống đứng một bên, rồi rít xin lỗi. An Ca Nhi đưa tay khỏi mặt, một chiếc răng dính máu lăn xuống tuyết. An Ca Nhi, răng ngươi rớt rồi. Một Ca Nhi kêu lên, thấy răng mình, An Ca Nhi mặt tái mét, ngất luôn tại chỗ. Vì chuyện này, khi còn nhỏ thế tử An Tín Hầu từng đánh nhau với Ngô Trường Hành. May mà còn nhỏ, răng còn mọc lại được. An Tín Hầu phu nhân đặt chiếc răng rụng vào tay An Ca Nhi, thương xót nói. Không sao đâu, rất nhanh răng sẽ mọc lại thôi. An Ca Nhi khóc giấm dứt. Hu hu, hu hu, nương, hắn phát hiện một điều kinh hoàng nói chuyện bị xì hơi gió. An Tín Hầu phu nhân dỗ dành, người đem răng rụng đặt ở bậu cửa, răng mới sẽ mọc đều, trắng đẹp. An Ca Nhi nghe xong, lập tức nhảy xuống giường, cầm răng rụng, ngồi xổm bên cửa. Nghiêm túc đặt lên bậu cửa như lời mẹ dặn. Trước khi răng mới mọc, An Ca Nhi rất ít nói, cũng không cười. Hắn sợ người khác thấy mình thiếu răng, ai tìm hắn nói chuyện, hắn chỉ nhéo góc áo, ngại ngùng mỉm cười, không dám trả lời. Cách chương.